Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, hoàn toàn mới khủng bố vấn đáp đăng tràng. Thần tiên đánh lộn, phàm nhân tạo ương. Kakashi, ngươi là, bên biểu tình và thanh âm đều nói ra. Hatake Kakashi, ngoại trừ ở trong hình ảnh, ngươi hẳn không có gặp qua ta. Làm một cái tự giới thiệu, ta là Pen, chấm ngoặc kép, Shisui dừng một chút, vẫn là không có nhịn xuống nhổ nước bọt, nghe nói người nhiều nhất coi như là một nhị bà thủ. Cái kia mặt nạ nam không phải mới thật là phía sau màn thủ lĩnh sao? Conan, ngươi cái tên này, Pen giơ tay lên ngăn lại Conan, nhìn lấy Uchiha Shisui nói, thuấn thân Shisui, năm đó ngươi chỉ tiếc bị Danzo đào con mắt. Còn có một cái lúc nào cũng có thể gây nên chính biến Uchiha nhất tộc. Nếu không là ngươi tráng niên mất sớm, cũng chắc chắn có chút thành tựu. Chấm ngoặc kép, Itachi lấy ảo thuật nhắc nhở Kakashi cùng Shisui hai người. Không nên cùng hắn liều mạng. Bên thực lực rất mạnh, nhất là sở hữu Rinnegan. Cho dù là Mangekyo Sharingan ảo thuật đối với hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghe nói ảo thuật đối với bên vô ích. Ảo thuật chuyên gia Uchiha Shisui xẹp xẹp miệng. Itachi tiếp tục nói. Trước hỏi rõ bọn họ chuyến này tới mục đích. Đem tình báo truyền quay lại Konoha. Kakashi, giờ này khắc này có thể nghe được ngươi như thế giữ gìn Konoha thật sự là quá tốt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thế nhưng Pen đã công tới rồi. Ba người đột nhiên ly khai Itachi ảo thuật không gian. Là Pen lấy Rinnegan 057 ngưng mắt nhìn ô nha tư thái Uchiha Itachi. Mạnh mẽ phá trừ ảo thuật. Itachi, Shisui nhìn một tiếng. Hắn lo lắng chính là mạnh mẽ bị phá trừ ảo thuật. Itachi bản thể. Quả nhiên, ô nha bay đi. Xem ra Itachi liền tầng này ảo thuật cũng bị phá trừ. Pen bước về phía trước một bước. Hắn nhìn lấy Kakashi cùng Uchiha Shisui nói ra. Uchiha Shisui, ở trong hình ảnh ta đã thấy nỗi thống khổ của ngươi. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải xác nhận Itachi đã phản bội tổ chức, chúng ta cũng sẽ rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Chỉ có vậy là đủ rồi giải khai thống khổ là cái gì người. Mới có thể sao minh bạch hòa bình đáng quý. Bây giờ thống khổ, chỉ là vì để thế nhân lý giải hòa bình. Kakashi không thể không cắt đứt vị này, thần phát biểu. Ta thực sự không nghĩ ra, ngươi như là đã biết mình chỉ là bị mặt nạ nam lợi dụng. Tại sao còn muốn thay hắn làm như vậy? Ngươi và Konoha có cựu oán sao? Conan nhìn Pen liếc mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên thực tế nàng là xuyên thấu qua Pen nhìn Nagato. Hiện tại chỉ có nàng biết Nagato cùng Konoha cừu hận. Pen, chính là bởi vì đầy đủ lý giải thống khổ, cảm thụ thống khổ. Chúng ta cùng Tobi sở hữu giống nhau mộng tưởng. Lý niệm, hắn mở rộng vòng tay, làm ra tiếp nhận tư thế. Chỉ có vĩ đại Nguyệt Chi nhãn kế hoạch mới có thể thực hiện mộng tưởng. Chấm ngoặc kép, Kakashi không minh bạch, những người này đều đến tột cùng bị thập DBB. Sao cho tẩy não? Sớm nhất trong hình ảnh mặt nạ nam thì có nhắc tới quá nguyệt mắt. Tại người bình thường xem ra, Nguyệt Chi nhãn đơn giản chính là đem Tsukuyomi phóng đến trên mặt trăng. Làm cho tất cả mọi người đều vào ảo thuật. Bị Mỹ hảo ảo thuật thế giới thuần hóa được không có chính mình tư tưởng mà thôi. Hắn ở sau người cho Shisui ra dấu một cái. Ý bảo hắn đi. Tự mình tiến tới ngăn chặn thời gian. Tobi chính là mặt nạ nam chứ. Ngươi và hắn đến cùng trải qua như thế nào thống khổ hai chữ còn không có nói ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được một loại uy áp kinh khủng. Loại lực lượng này là bọn họ chưa từng có lãnh hội qua cường đại. Câu hỏi tương đương, không giống như xưa cái loại này kinh khủng kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng người. Lần này nói ra câu hỏi, hai chữ thanh âm là một cái dễ nghe giọng nam. Thế nhưng trong thanh âm mang theo một loại không nói được cảm giác quỷ dị. E rằng người thường chỉ là sẽ bản năng cảm thấy. Loại thanh âm này cho người cảm giác khó chịu. Lúc này đều là chấp hành quá vô số lần mạo hiểm nhiệm vụ. đã biết đủ loại thảm trạng A cấp ninja hoặc là S cấp phản nhẫn. Cái thanh âm này, chấm ngoặc kép, cái thanh âm này là cái loại này coi thường sinh mệnh tồn tại ý nghĩa. Nhìn chính mình vì chân thần, cực đoan người khủng bố mới có âm điệu. Hầu hết thời gian, mọi người sẽ cho loại thanh âm này một loại phân loại một bệnh trạng. Không sai, chính là cùng bên ngoài bệnh nghiêm trọng hình thái cảm giác. Tư duy, logic, tam quan đều cách xa nhân tính tồn tại. Thế nhưng mơ hồ, cái thanh âm này bọn họ lại cảm thấy ở đâu nghe qua. Bất quá trước hết chờ một chút. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Kakashi làm ra phòng bị tư thế. Shisui, Pen, Conan cũng đồng dạng. Hắn đây là đang. Kakashi, Shisui cùng Pen, Conan, thậm chí còn có Itachi, người mặc hồng vân hắc bào Akatsuki. Quy chế dùng Uchiha Itachi. Quan trọng nhất là bọn họ đột nhiên từ Hòa Quốc tới gần biên giới địa phương. Trong nháy mắt gian về tới Konoha. Lúc này đang ở Hokage lầu 2 đại Hokage. Cố vấn đoàn, cùng với mới vừa tới đệ tứ Raikage đoàn người cùng đệ tam Tsuchikage đoàn người đồng thời cảm thấy. Một loại khác thường ba động. Đi tới Konoha nhẫn giáo trước sân rộng. Bọn họ thấy được vốn hẳn nên ở Hòa Quốc cùng Vũ Quốc biên giới Hatake Kakashi đoàn người. Đồng dạng chạy tới đội 7 cũng bị loại tình huống này chấn kinh rồi. Sasuke thấy Uchiha Itachi, liều mạng hô một tiếng. Kaka, Naruto, đây rốt cuộc là tình huống gì? Từ mới vừa bắt đầu, hắn chakra liền phi thường không ổn định. Trong cơ thể Kurama, Dương Cửu Vĩ cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Trước khi ngủ say nói cho hắn biết cần phải cẩn thận. Câu hỏi tương đương, hai thanh âm đồng thời vang lên. Ngoặc kép chấm than, hai cái khủng bố vấn đáp. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai thanh âm, một cái bọn họ quen thuộc kim loại chất cảm tiếng người. Tuy là quỷ dị đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng đều quen. Còn có một thanh âm, chính là Kakashi bọn họ lúc trước nghe qua. Cái loại này coi thường sinh mệnh. Giống như chính mình là cao hơn loài người thần bệnh trạng thanh âm. Tuy là âm điệu kỳ quái, nhưng mơ hồ cảm thấy thanh tuyến là nghe qua. Nếu có nhận thức quá người như vậy, đồng thời ủng có loại này thực lực, bọn họ tin tưởng chính mình sẽ không quên mới đúng. Lúc này, bọn họ không có chú ý tới Senju Tobirama cùng Uzumaki Mito âm trầm lại tái nhợt sắc mặt. Hai người đồng thời lên tiếng nói, đại ca. Chấm ngoặc kép, Hashirama, không sai, e rằng người khác sẽ nghe lầm, nhưng hắn hai người đối với cái này thanh tuyến là ở quá quen thuộc. Cái thanh âm này chủ nhân không là người khác, chính là đệ nhất Hokage, có ninja chi thần danh hiệu Senju Hashirama. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Senju Hashirama thân đệ đệ? Senju Tobirama trái tim đột chi nhảy. Cái loại này dự cảm bất tường quả nhiên phủ xuống. Bởi vì tò mò, hoặc là nhân viên chiến đấu tới đây đợi mệnh. Nói chung đi tới Konoha nhẫn cửa trường học nhân càng ngày càng nhiều. Trong này cũng bao hàm năm nước lớn đại biểu, hai đại Hokage đoàn người đệ tứ Raikage đoàn. Người đệ tam Tsuchikage đoàn người làng sương mù đại biểu đoàn người. Làng cắt đại biểu đoàn người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cùng Conan trầm mặc nhìn chằm chằm đem bọn họ ôm các quốc gia ninja. Muốn đánh sao? Coi như là các người ngũ đại ẩn thôn nhân đều mọi người. Đang nghe đối phương đem kiêu ngạo lời nói xong. Chuẩn bị trở về đổi thời điểm. Đối phương cư nhiên đem nói được nửa câu ngừng. Ngoặc kép chấm hỏi. Ở mọi người vẻ mặt mạc danh kỳ diệu thời điểm. Bên trong mắt ngoại trừ chen trong đám người tên kia tóc đỏ nữ tử. Liền cái gì cũng không chú ý tới. Tại phía xa Vũ Quốc khống chế được bên Nagato. Tiêu tụy một dạng thân thể hít thở sâu vài giọng điệu. Mới từ cái kia trưởng môi khô khốc bên trong khẽ run phun ra một cái từ mụ mụ. Hôm nay cập, nhật, hai, không có tồn cào cửu vĩ bạo phong khóc. Câu tự động đặt nha. Ở sáng lập mới ngoạn pháp quá độ giai đoạn. Câu bất ly bất khí. Khóc, trước giờ câu tới nguyệt nguyệt phiếu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?